Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Chương 567 chỉ điểm Lý Thôn Văn Xương Vận. 1. Sao, đem Tiểu Thiên cho ta ôm một cái, Ngọc Thanh vươn đôi tay nói. Ta chỉ cần tỉ tỉ ôm ni, Tiểu Thiên ra tiếng nói. Không cần những người khác ôm. Ngọc Thanh kia cúi đầu nhìn Tiểu Thiên, con ngươi có một mạt lệ quang hiện lên. Ha ha, này Tiểu Thiên, còn rất nhiều bắt bẻ nhận người đâu. Không ôm liền không ôm money, lại dương mắt. Ngọc Thanh đã là vẻ mặt thản nhiên từ ái. Dương phất trần đi xem xét Lý Hiểu Minh. Lúc này, Lý Đại Thẩm cùng Lý Hiểu Minh cũng liền từ từ tỉnh lại. Lý Đại Thẩm nhìn Dương Tử Mi trong lòng ngực Tiểu Thiên, giống như xem quỷ mị giống nhau. Này trẻ con vừa rồi có phải hay không có thể nói? Không có lạp, Đại Thẩm ngươi nghe lầm. Đó là ngươi khẩn trương xuất hiện ảo giác, Dương Tử Mi cười nói. Trẻ con sao có thể nói đâu? Kia cũng là, Lý Đại Thẩm vẫn là lòng còn sợ hãi mà nhìn kia trẻ con. Này, hài tử về sau nên làm cái gì bây giờ? Đại Thẩm, đứa nhỏ này cùng ta có duyên. Về sau, sẽ dạy cho ta dưỡng đi. Ngươi yên tâm hảo, Dương Tử Mi nhìn trong lòng ngực kia nháy giảo hoạt mắt to Tiểu Thiên nói. Hảo hảo hảo. Kia cảm ơn đại sư, Lý Đại Thẩm mới không dám chính mình nuôi đấng như vậy một cái quái thai đâu. Cứ việc kia thực chất có lợi là chính mình hài tử. Cảm ơn đại thẩm, ta nhất định sẽ hào hảo nuôi đấng hắn, Dương Tử Mi nhìn một bên Lý Hiểu Minh. Đôi đại thẩm nói, Hiểu Minh hắn khác hẳn với thường nhân, là song tính âm dương nhân. Có thể đến bệnh viện làm phẫu thuật khôi phục bình thường, Lý Đại Thẩm vừa nghe. Lập tức sầu mặt dày đặc, thân mình lùn một đoạn. Ta nơi nào có tiền làm cái gì giải phẫu nha? Liền tính là đi bệnh viện quải cái hào đều quải không dậy nổi, vì cảm tạ ngươi đem hài tử đưa ta nuôi nấng, cái này giải phẫu phí Đại Thẩm ngươi cũng liền không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi chi trả, Dương Tử Mi làm xa đa cô cầm thẻ ngân hàng đến phụ cận ngân hàng đi lấy 15 vạn lại đây, giao cho Lý Đại Thẩm. Này đó tiền hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi, nếu đến lúc đó đích xác không đủ, ngươi lại đi tìm ta đi. Lý Đại Thẩm nhìn một đại túi tiền, kinh ngạc đến ngây người, đến lời nói đều nói không nên lời. Nàng này một đời thanh bần cơ khổ, trước nay đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Thình thịch một tiếng lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Cảm ơn đại sư thật là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm. Ta kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa phụng dưỡng ngươi, ngươi cùng Hiểu Minh hảo hảo quá các ngươi nhật tử là được. Dương Tử Mi đem Lý Đại Thẩm đỡ lên, dặn dò nàng vài câu có quan hệ Lý Hiểu Minh dưỡng thương sự tình. Sau đó cùng sư phụ Sa Đa Cô cùng nhau đi ra ngoài. Mới đi không có rất xa, đã bị thôn trưởng đuổi theo. Đại sư, đạo trưởng, xin dừng bước. Thôn trưởng thở hổn hển kêu lên. Dương Tử Mi dừng bước, nghi hoặc hỏi, có việc? Thôn trưởng có điểm ngượng ngùng nói, không biết đại sư có thể hay không giúp ta tiểu nhi tử nhìn xem văn xương vận, xem hắn năm nay có không thi đại học thành công đâu. Ngượng ngùng, ta không chỉ điểm cá nhân văn xương vận, bất quá đâu, các ngươi toàn bộ thôn văn xương vận. Ta nhưng thật ra có thể chỉ điểm money. Dương Tử Mi đứng ở thôn đầu, ngắm nhìn toàn bộ thôn trang tình thế. Bổn thôn luôn luôn chỉ ra thương nhân, không ra văn nhân chính khách. Đúng không? Đúng. Đại sư nói được đúng là, ta này thôn, đời đời đều chưa từng ra một cái chân chính văn nhân. Chính là hiện tại, cũng rất khó ra sinh viên. Làm quan làm được thị cấp cũng ít. Người bình thường đều là tử thương. Thôn trưởng vẻ mặt khát vọng nhìn Dương Tử Mi. Thỉnh đại sư chỉ điểm. Nếu vận trình có thể thay đổi, chúng ta Lý Gia Thôn đem vì đại sư thành lập điêu khắc kỷ niệm mà ni. Điêu khắc kỷ niệm này đó liền không cần thiết. Chỉ có một chuyện làm ơn. Dương Tử Mi nói. Mời nói. Có thể làm được. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, hảo hảo chiếu cố Lý Hiểu Minh hai mẫu tử. Không kỳ thị, nếu một thôn trang xuất hiện ỷ cường lăng nhược, kỳ thị bài xích nhỏ yếu quần thể. Này thôn trang chú định là không có phúc vận, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.